Sau khi đi đến phòng sinh hoạt chung tầng 2, Lâm An Nam và Bạch Ánh An như ngồi trên thảm trông. Lâm phu nhân kéo tay Bạch Tinh Nhiên cứ cầu khẩn: Thiên Ân, Ánh An, việc này đúng là lỗi của bọn cô, mong các cháu giúp cô nói đỡ mấy câu trước mặt bà nội, làm ơn. Bạch Tinh Nhiên có lẽ không biết tại sao bà ta lại để ý suy nghĩ của lão phu nhân đến như vậy, nhưng Nam Cung Thiên Ân thì rất hiểu. Không chỉ là người cô này, mà mẹ Thẩm Khác cũng chính là cô của anh, cũng cho rằng anh không sống quá 30 tuổi, không thể làm người nắm quyền của tập đoàn Nam Cung. Một khi nhà Nam Cung tuyệt hậu, thì tập đoàn Nam Cung to lớn thế này đương nhiên sẽ do mấy người cô này của anh kế thừa. Cô lớn Nam Cung Ngọc đã có chỗ đứng trong tập đoàn Nam Cung, còn Nam Cung Như này vì lúc trẻ có mâu thuẫn với nhà Nam Cung, những năm qua vẫn luôn không qua lại gì. Dạo này đang muốn tìm cơ hội lấy lòng lão phu nhân, quay về nhà Nam Cung đợi chia di sản. Dù bà ta không để ý tài sản của tập đoàn Nam Cung, thì nhà họ Lâm bọn họ làm bại lộ thân phận Nam Cung Thiên Ân như hôm nay cũng đã chọc giận lão phu nhân. Lão phu nhân chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho tập đoàn Lâm thị của họ như vậy. Cô, Bạch Tinh Nhiên hơi mất tự nhiên rút tay mình về. Cô làm sao mà khuyên được lão phu nhân, thực sự là đề cao cô quá rồi đó. Ánh An, xin cháu đây, Lâm phu nhân nức nở nói. Chỉ cần cháu đồng ý với cô, xin lão phu nhân tha cho nhà họ Lâm, thì cháu muốn nhà họ Lâm bọn cô làm gì cũng được. Gì cũng được? Gì cũng được? Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc. Thực sự là gì cũng được sao? Lâm phu nhân vội vàng gật đầu. Bạch Tinh Nhiên nhìn Lâm An Nam và Bạch Ánh An đang nắm tay nhau một cái, vung ngón tay chỉ bọn họ. Vậy bảo bọn họ hủy bỏ hôn ước, đồng thời cả đời này cũng không được bên nhau. Vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngoài ánh mắt hằn học của Lâm An Nam và Bạch Ánh An ra, thì Bạch Tinh Nhiên còn cảm nhận được rõ ràng hơi thở bất thường từ trên người Nam Cung Thiên Ân. Bản thân cô cũng sững sờ, không hiểu sao mình lại bồng bột nói ra lời như vậy. Mặc dù cô rất tức giận, rất tủi thân, rất không cam lòng khi nhìn cặp nam nữ này hạnh phúc mỹ mãn, nhưng nói ra câu này trước mặt Nam Cung Thiên Ân đúng là quá không phù hợp. Cô không dám nhìn phía Nam Cung Thiên Ân cái nào, cúi đầu xuống. Bạch Ánh An phản ứng lại trước, tức đến mức bật dậy khỏi sofa, lườm cô tức tối nói. Đồ khốn, chị đừng có mà quá đáng. Người hết lần này đến lần khác chọc tôi là cô, giờ cố tình chạy đến đây xin lỗi cũng là cô. Tôi chẳng qua chỉ phản công một chút mà thôi. Cô đã bắt đầu thẹn quá hóa giận rồi. Bạch Tinh Nhiên cũng đứng dậy khỏi sofa. Xin lỗi, tôi không tiếp được nữa. Nói xong thì xoay người đi đến phòng ngủ ở bên cạnh. Nói là không tiếp, thực ra là đang trốn tránh ánh mắt nguy hiểm của Nam Cung Thiên Ân. Cô sợ mình còn không chạy thì Nam Cung Thiên Ân sẽ bóp chết cô trước mặt mọi người. Tối qua vừa về nhà đã bị bắt đi chịu gia pháp, cơm không ăn, cũng không tắm rửa. Sau khi Bạch Tinh Nhiên về đến phòng ngủ thì ngay lập tức lấy một bộ đồ ngủ rồi đi tắm. Dòng nước ấm nóng chảy dọc trên mặt cô. Nhắm mắt lại, mọi thứ cứ như nằm mơ. Nam Cung Thiên Ân, cô thế mà lại thấy diện mạo thực sự của Nam Cung Thiên Ân rồi. Bao lâu nay cô đã chấp nhận sự thực mình gả cho một kẻ xấu xí, nhưng không ngờ phía sau sự thực này lại ẩn giấu một bất ngờ khổng lồ như vậy. Chỉ cần là phụ nữ thì đều không mong mình sẽ gả cho một kẻ xấu xí, càng không mong mỗi lần ra ngoài đều có người như vô tình hay cố ý truy hỏi chồng mình xấu thế nào. Bạch Tinh Nhiên cũng là cô gái đương tuổi xuân thì, cô cũng thích những thứ đẹp đẽ như mọi người. Cho nên sau khi nhìn thấy gương mặt thật của Nam Cung Thiên Ân, kinh ngạc qua đi tất nhiên là vui mừng. Chỉ có điều, một người đàn ông đẹp trai lắm tiền như vậy, dù là con bé, thì cô có thể giữ được anh không? Dầm một tiếng, tiếng cửa phòng tắm bật mở vang lên. Bạch Tinh Nhiên sững sốt một lúc, bỗng mở mắt, bóng dáng Nam Cung Thiên Ân bất chợt xuất hiện trước mặt cô. Cô đờ người rồi, ngơ ngẩn nhìn về anh lang là vẻ mặt xám xịt. Nam Cung Thiên Ân tiến lên trước một bước, giơ tay tắt nước. Bạch Tinh Nhiên rụt vào góc theo bản năng, ý thức được lúc này mình chẳng mặc gì. Cô hét khẽ một tiếng, giơ tay lên kéo khăn tắm trên giá để đổ, bọc lên cơ thể lõa lồ của mình. Anh muốn làm gì? Cô lườm anh, sâu trong mắt toàn là sợ hãi. Bao lâu nay, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với anh một cách chân chính, hơn nữa còn là khi anh đang giận đùng đùng, trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi. Nam Cung Thiên Ân đỡ cằm cô bằng một tay, đẩy cô đến sát tường, nhìn xuống cô. Chiều cao của anh hơn cô rất nhiều, dựa thế này bỗng chốc tạo cho cô áp lực khổng lồ. Sao? Cô vẫn muốn gả cho cậu ta? Không. Bạch Tinh Nhiên đoán được anh đang tức giận vì lời nói ban nãy của cô, vội vàng lắc đầu. Tôi không có. Tôi chỉ không muốn người phụ nữ đó được như ý. Tôi không muốn cô ta quá đắc ý. Đây là lời thật lòng. Lâm An Nam đã đối xử với cô như vậy, loại đàn ông này dù dở cho cô cơ hội gả, cô cũng không thèm. Tôi không thích phụ nữ mưu mô thâm sâu quá. Tốt nhất cô nên thu hết sự xấu xa trong lòng lại đi. Anh hất cằm cô đi. Cộp một tiếng, gáy Bạch Tinh Nhiên đập vào tường, đau đến mức cô nghiến răng nghiến lợi. Quân tử động khẩu không động thủ. Nam Cung Thiên Ân, anh là cái đồ lừa đảo. Cô túm lấy khăn tắm bằng một tay, một tay thì xoa cái gáy bị đập đau. Cô lấy dũng khí bực bội nói. Anh lừa tôi lâu như vậy nhưng không một chút xấu hổ. Tôi chẳng qua chỉ thuận thế chèn ép người bắt nạt tôi một chút thôi, mà anh cũng không chịu được sao? Dù tôi thực sự muốn gả cho Lâm An Nam thì sao? Liên quan gì đến anh sao? Dù sao thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ rời khỏi nhà Nam Cung. Rời khỏi? Đừng có mơ. Là anh nói. Bạch Tinh Nhiên cau mày, cơ thể bị anh đè chặt trên tường, môi cũng bỗng chốc đánh mất tự do. Anh dùng bàn tay to lớn đỡ lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, không cho cô cơ hội giãy giụa, nghiến răng cảnh cáo bên tai cô. Tôi từng cảnh cáo cô, lúc cô còn thuộc về Nam Cung Thiên Ân tôi, thì trong lòng tốt nhất đừng có người đàn ông nào khác. Quên nhanh như vậy sao? Tôi không có. Buông ra. Bạch Tinh Nhiên cố hết sức bình sinh đẩy anh lùi ra sau. Nam Cung Thiên Ân thế mà bị cô đẩy liên tục lùi ra sau mấy bước, cơ thể đè lên bồn rửa tay. Bạch Tinh Nhiên sửng sốt một lúc, sau khi thấy anh không sao thì mới bực mình nói. Nam Cung Thiên Ân, mặc dù tôi đã bị bán vào nhà Nam Cung, nhưng cũng có lòng tự trọng được không? Anh lừa dối chơi đùa tôi lâu như vậy, tôi còn chưa hỏi tội anh đâu. Tôi... Cô không nói được nữa. Nam Cung Thiên Ân lại nhếch mày cười khẩy. Cô làm sao? Mừng như điên hay là trong lòng nở hoa? Mặt dày. Biết bà nội tại sao không hy vọng cô thấy gương mặt thật của tôi không? Tại sao? Cô không hiểu, vẫn luôn không hiểu. Chỉ sợ như cô bây giờ mê đắm tôi, bám lấy tôi, cuối cùng trở thành keo dính không tháo ra được phía sau tôi. Anh Nam Cung Thiên Ân, anh không tự xuống thì chết à? Bạch Tinh Nhiên tức điên, nói không lựa lời. Tôi vẫn chưa tự ngược đến mức bám lấy một con bệnh không sống được quá 30 tuổi. Sắc mặt Nam Cung Thiên Ân u ám, niết cô nói. Chẳng lẽ không phải sao? Đợi tôi chết rồi thì cô có thể cùng các cô của tôi xếp hàng lĩnh di sản. Giọng điệu anh tràn ngập phẫn nộ, nhưng cũng để lộ sự bất lực khiến người ta khó phát hiện. Bạch Tinh Nhiên đang lên cơn tức, không cảm nhận được sự dao động trong cảm xúc của anh. Nghe thấy anh nói mình như thế, ngược lại càng tức hơn. Cô nghiến răng, cố ý giả vờ bừng tỉnh nói. Ôi, đúng. Sao tôi lại không nghĩ đến điểm này nhỉ? Cũng đúng. Dù vì di sản của nhà Nam Cung thì tôi cũng phải bám lấy anh, dính vào anh, bám đến khi nào anh rời khỏi nhân thế mới thôi. A! Cô hét khẽ một tiếng, ngay sau đó cơ thể bị anh đẩy lại về tường. Vậy thì phải xem cô có mạng để hưởng không. Anh hôn cô, khi đang hôn thì lạnh lùng dặn ra một câu này. Hai tay giật chiếc khăn tắm trên người cô không hề dịu dàng chút nào. Biết ngay trong giận anh sẽ không có kết cục tốt mà. Bạch Tinh Nhiên nhắm chặt hai mắt, cắn răng chịu đựng sự thô lỗ và ngang ngược của anh. Lúc Bạch Ánh An thở phì phì đi từ ngoài vào, Hứa Nhã Dung đang uống trà ở phòng khách. Bà ta ngước mắt lên nhìn con gái một cái, nói với giọng trách cứ. Đã bảo với con bao nhiêu lần rồi, vào gia đình phú quý như nhà họ Lâm thì phải có sự trưởng thành và đoan trang của bà chủ nhà giàu có. Đừng có suốt ngày bày ra dáng vẻ hùng hục chứ. Bị bà ta nói vậy, Bạch Ánh An càng tức hơn, ngồi phịch xuống cạnh bà ta. Còn vào nhà họ Lâm nữa? Vào nhà họ Lâm là cái quái gì? Sao thế? Cãi nhau với Lâm An Nam à? Hứa Nhã Dung nâng cốc trà lên uống một ngụm trà hoa. Mẹ, mẹ còn có tâm trạng ở đây mà uống trà nữa? Còn sắp sốt ruột chết rồi đây này. Sao thế? Hứa Nhã Dung cuối cùng buông chén trà xuống, giọng điệu nghiêm túc hơn nhiều. Bạch Ánh An hít một hơi thì thở phì phì nói: Mẹ, mẹ biết Lâm phu nhân quá đáng thế nào không? Mới bảnh mắt ra đã kéo con và Lâm An Nam đến nhà Nam Cung xin lỗi con khốn kia. Cạn lời nhất là người đàn ông xuất hiện ở hội trường bữa tiệc hôm qua, thế mà lại là Nam Cung Thiên Ân thật, khiến con khốn kia oai chết đi được. Hả? Hứa Nhã Dung kinh ngạc. Cậu ta thực sự là Nam Cung Thiên Ân, không phải người con đĩ kia mời đến đóng giả? Việc trong bữa tiệc tối qua bà ta coi như là màn kịch phản công tự biên tự diễn của Bạch Tinh Nhiên, không hề để tâm. Không ngờ, chẳng phải đồn là Nam Cung Thiên Ân rất xấu, còn là một con bệnh sao? Sao lại là cậu ta? Người đàn ông hôm qua không những không xấu mà còn siêu đẹp trai. Rốt cuộc là lời đồn từ đâu thế mẹ? Bạch Ánh An sốt ruột khóc khóc rồi. Mẹ, đều tại mẹ. Tại mẹ đưa ra ý tưởng vớ vẩn cho con, bảo con đi quyến rũ Lâm An Nam, bỏ lỡ người đàn ông tốt như Nam Cung Thiên Ân. Đều tại mẹ. Nghĩ đến cảnh ôm ấp hôn môi của Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên hôm qua, còn cả cảnh hai người nắm tay nhau ở nhà Nam Cung vừa nãy, cô ta vô cùng hối hận. Cuộc hôn nhân này vốn là của cô ta, người đàn ông này vốn cũng là của cô ta, bây giờ lại chắp tay dâng cho con danh Bạch Tinh Nhiên. Ừ, đều tại mẹ không tốt, mẹ không nên tin lời đồn. Hứa Nhã Dung vỗ tay cô ta an ủi. Nhưng mà Ánh An, con cũng đừng sốt ruột. Dù Nam Cung Thiên Ân vừa có tiền vừa đẹp trai, nhưng con không thấy sắc mặt cậu ta tái nhợt thì sao? Vừa nhìn đã biết là không khỏe mạnh. Giờ chúng ta có chồng chưa cưới vừa đẹp trai, vừa giàu có khỏe mạnh là Lâm An Nam rồi. Đừng nghĩ mấy chuyện mệt óc này nữa được không? Vừa nhắc đến nhà Lâm, Bạch Ánh An khóc càng ghê hơn. Mẹ, mẹ biết không? Thì ra mẹ của An Nam là con ruột của Nam Cung phu nhân. Con khốn kia bỗng chốc trở thành chị dâu của con và An Nam. Tức nhất là Lâm phu nhân thờ nhà Nam Cung như thần, nhất quyết kéo con về An Nam đi xin lỗi con khốn kia. Tức hơn nữa là con khốn kia cậy sự yếu đuối của Lâm phu nhân, yêu cầu bà ấy đuổi con ra khỏi nhỏ Lâm, cả đời này không được ở bên Lâm An Nam. Cái gì? Hứa Nhã Dung tức đến mức bật khỏi sofa. Bạch Ánh An dùng tay lau nước mắt trên mặt. Mẹ, giờ con mất cả chì lẫn chài rồi, để con khốn kia hại thê thảm. Vậy Lâm phu nhân nói sao? Con nghe An Nam nói bà ấy đang khuyên An Nam hủy hôn với con rồi. Bạch Ánh An túm lấy cổ tay Hứa Nhã Dung, vội đến mức nước mắt rơi như mưa. Mẹ, làm sao đây? Mất Nam Cung Thiên Ân con đã xui xẻo lắm rồi, nếu còn mất An Nam, vậy con... Sẽ không đâu, con yên tâm đi. Hứa Nhã Dung vỗ tay cô ta an ủi. Con quên là mẹ từng nói gì với con sao? Con mới là thiên kim tiểu thư của nhà họ Bạch, mọi thứ con danh Bạch Tinh Nhiên kia có đều là của con. Mẹ sẽ có cách khiến nó trả tất cả lại cho con. Thật sao? Hứa Nhã Dung gật đầu. Nó dám chia cách con và An Nam, vậy thì mẹ sẽ khiến nó trả lại Nam Cung Thiên Ân nguyên đai nguyên kiện cho con. Con đợi mà xem là được. Mặc dù Hứa Nhã Dung nói rất chắc chắn, nhưng Bạch Ánh An vẫn không thể yên tâm hẳn được. Hứa Nhã Dung nhìn cô nước mắt lã chã, không nhịn được của trách một câu. Con cũng thật là, mọi thứ vốn đã xong xuôi rồi, con cứ phải đi chọc nó, cho nó cơ hội phản công con. Ai mà ngờ được Lâm phu nhân đây là người của nhà Nam Cung chứ. Bạch Ánh An bày ra vẻ mặt vô tội. Thôi, thời gian này con tạm thời đừng chọc vào nó, nghĩ cách mà dỗ Lâm phu nhân, để hôn sự ổn định rồi nói sau đi. Bạch Ánh An bất đắc dĩ gật đầu, sau đó tức giận nói một tiếng. Bạch Tinh Nhiên, mày đừng có đắc ý quá sớm, tao nhất định sẽ khiến mày trả giá đắt. Từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng thua trước mặt Bạch Tinh Nhiên, lần này nhất định cũng không thể thua. Trong đêm, Bạch Tinh Nhiên lại mơ giấc mơ như thế. Một cô gái mặt mũi tái nhợt đang vẫy tay với cô, xin cô trả nhẫn cho cô ấy. Còn cô thì cố gắng tháo, nhẫn vẫn cứ không tháo xuống được. Cô gái áo trắng nhăn mặt, hung dữ lao lên, một tay tóm cổ tay cô, một tay bóp chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô cố gắng tháo. Cô đau đến mức gào thét, trơ mắt nhìn cả đống máu chạy dọc theo ngón áp út, nhuộm đỏ một tay cô. Cứu mạng! Cô hét lên, mở bừng mắt. Sau đó, cô nhìn thấy Thẩm Tâm mặc chiếc váy liền màu trắng đang ngồi bên mép giường cô, một tay còn cầm cổ tay cô. Mồ hôi lạnh lan xuống từ thái dương cô, thì ra là Thẩm Tâm. Thẩm Tâm bị cô làm cho hết hồn, nhưng rất nhanh đã cười khẽ nói với cô. Chị dâu họ, chị dậy rồi. Em... Bạch Tinh Nhiên cúi đầu nhìn bàn tay đang cầm cổ tay mình của cô ta. Thẩm Tâm buông tay ra, nói: Bà nội bảo em nên gọi chị xuống ăn sáng. Chị làm sao thế? Gặp ác mộng mà. Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Đúng thế, cô lại gặp ác mộng. Mơ thấy cả tay mình toàn là máu. Chắc là vì sáng qua đã thấy máu ở tiểu đường. Cô biết ngay sau khi về chắc chắn lại gặp ác mộng mà. Cô đánh giá Thẩm Tâm, nuốt nước bọt nói: Cảm ơn em, chị xuống ngay đây. Được, vậy em xuống trước nhé. Thẩm Tâm đứng dậy khỏi mép giường cô, xoay người rời khỏi phòng ngủ của cô. Ra khỏi phòng ngủ, Bạch Tinh Nhiên nhìn thấy các giúp việc đang bày biện nhà cửa. Cô tiện tay kéo một nữ giúp việc nói: Bày biện nhà cửa làm gì? Trong nhà tổ chức tiệc chúc mừng sao? Nữ giúp việc nhỏ nhìn cô một cái, xoay đầu đi tiếp tục làm việc. Quy tắc của nhà Nam Cung chính là nói ít làm nhiều, đương nhiên còn có cả lương cao chót vót. Nên chỉ cần là người muốn ở lại nhà Nam Cung làm việc thì đều sẽ không nói nhiều những câu không liên quan đến công việc. Chị gây chuyện lớn như vậy cho nhà Nam Cung, nhà Nam Cung không được làm chút đối sách ứng phó sao? Phía sau vang lên giọng nói cả lời phất phơ. Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc quay đầu lại, nhìn một cái thấy ngay Thẩm Khác đi ra từ trong một gian phòng ngủ. Nhìn thấy vẻ mặt ngang ngược trụy lạc, còn cả nụ cười gian tà của cậu ta, Bạch Tinh Nhiên tức đến mức không để ý hình tượng, xông lên bóp cổ cậu ta, vừa lắc vừa tức giận nói: Cậu còn có mặt mũi nói à? Nếu không phải cậu liên kết với đại thiếu gia lừa tôi, trêu chọc tôi, thì tôi có gây ra chuyện lớn như thế không? Đồ lừa đảo, cũng là kẻ lừa đảo như Nam Cung Thiên Ân. Thẩm Khác bị cô bóp cho lùi lại liên tục, vừa cười khanh khách: Cậu còn cười, cậu có ý gì hả? Thấy tôi bị người ta bắt nạt như vậy rất vui sao? Thế mà lại lừa tôi nói mặt đại thiếu gia xấu như bị xe kéo chèn qua. Mặt cậu mới bị xe kéo chèn qua ấy. A! Vì động tác quá mạnh, Thẩm Khác bị cô ép lùi lại liên tục, bất cần dẫm vào một cái chổi trên đất, cơ thể ngả ra phía sau. Còn cơ thể Bạch Tinh Nhiên cũng đổ xuống theo quán tính, ngã lên người cậu ta. Bạch tiểu thư, chị nặng quá. Thẩm Khác bị đập cho nghiến răng nghiến lợi. Nam nữ thủ đủ bất thân, tôi phải nói với anh họ chị sàm sỡ tôi. Bạch Tinh Nhiên ý thức được mình đang bò trên người cậu ta, hơn nữa còn ở trước mặt mấy người giúp việc. Cô luống cuống muốn bò dậy, nhưng lại bị Thẩm Khác kéo cánh tay xuống. Cô lại ngã trở lại người cậu ta. Cậu muốn làm gì? Chị đè tôi không cần xin lỗi à? Người phải xin lỗi là cậu, đồ lừa đảo. Bạch Tinh Nhiên bắt đầu cố gắng dãy giụa. Cậu em họ đáng ghét này không sợ bị người ta nhìn thấy sao? Thế mà còn dám tóm cô không buông. Ngộ nhỡ bị Nam Cung Thiên Ân nhìn thấy. Vừa nghĩ đến đây, phía sau đã vang lên giọng nói lạnh như băng. Các người đang làm gì thế? Cơ thể Bạch Tinh Nhiên cứng đờ, nhanh chóng bỏ dậy khỏi người Thẩm Khác, xoay người nhìn Nam Cung Thiên Ân đột nhiên xuất hiện. Vừa nãy anh vẫn luôn ở trong phòng sao? Anh họ, vừa nãy anh nhìn thấy rồi, chị ấy đè lên người em. Thẩm Khác thong thả bò dậy khỏi mặt đất. Bạch Tinh Nhiên tức đến nghiến răng lườm cậu ta. Rõ ràng là cậu. Mắt anh họ em sáng lắm, em xuống trước đây. Thẩm Khác bò lại một câu như vậy xong thì chuồn thẳng. Nhìn thấy bóng lưng cậu ta biến mất ở cầu thang, Bạch Tinh Nhiên phải đối diện với hiện thực. Mà không, phải là đối diện với Nam Cung Thiên Ân ở phía sau với vẻ mặt cực kỳ khó coi. Cô chậm rãi xoay người lại để làm dịu không khí, cười hỏi anh. Trong nhà hôm nay muốn tổ chức tiệc mừng à? Ánh mắt sắc bén của Nam Cung Thiên Ân quét một cái, rơi xuống mặt cô. Bạch tiểu thư là thiếu phu nhân của nhà Nam Cung, có phải cô nên chú ý chút hình tượng, giữ khoảng cách với người đàn ông khác không? Quả nhiên anh rất tức giận. Bạch Tinh Nhiên cúi gằm mặt. Tôi biết rồi. Lần đầu tiên gặp Nam Cung Thiên Ân buổi sáng thế mà là tình cảnh này. Nam Cung Thiên Ân không để ý cô nữa, bước qua người cô đi thẳng xuống tầng. Bạch Tinh Nhiên câm nín nhìn bóng lưng xa dần của anh. Quậy một lúc, cô vẫn chưa hiểu mình rốt cuộc đã gây ra việc lớn đến mức nào. Nhà Nam Cung rốt cuộc đang chuẩn bị phương pháp cứu vãn gì? Cái nhà này chẳng coi thiếu phu nhân là cô ra gì cả. Trên bàn cơm sáng, chị Hà đặt một bát canh bồ xuống trước mặt Bạch Tinh Nhiên. Canh bồ này hầu như ngày nào chị Hà cũng làm cho cô. Bình thường cô đều không nói gì mà bưng canh bồ lên uống cạn. Nhưng hôm nay, cô đè nút nhìn Nam Cung Thiên Ân ở bên cạnh một cái, sắc mặt hơi ửng hồng. Nam Cung Thiên Ân cảm nhận được ánh mắt cô nhưng không để ý, tiếp tục ăn bữa sáng trong đĩa rất quy củ. Nhưng Phác Luyến Giao ngồi cạnh Thẩm Khác thì lại cười tủm tỉm nói: đã kết hôn hơn một tháng rồi, chị dâu họ chắc sắp có em bé rồi nhỉ? Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Bạch Tinh Nhiên, sắc mặt cô hơi tái, cúi thấp đầu. Vẫn chưa. Nam Cung Thiên Ân vẫn luôn để tâm với việc tránh thai, căn bản không cho cô cơ hội mang thai, mà bản thân cô cũng không muốn có con vội, cho nên vậy anh chị phải nhanh lên, không thấy bà nội vẫn luôn mong ngóng sao? Phác Luyến Giao nói xong thì chuyển sang Nam Cung Thiên Ân. Anh họ, chẳng lẽ anh không muốn làm bố chút nào sao? Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng có phản ứng, bàn tay cầm cốc sữa khựng lại, nghiêng đầu nhìn Bạch Tinh Nhiên một cái, vừa hay chạm phải ánh mắt cô nhìn qua. Anh buông cốc xuống, nói với vẻ mặt bình tĩnh: thuận theo tự nhiên là được. Nếu thực sự có thể thuận theo tự nhiên mới tốt. Lão phu nhân nhìn anh nói một câu. Bạch Tinh Nhiên nhìn Nam Cung Thiên Ân, rồi lại nhìn lão phu nhân, nghĩ bụng lão phu nhân không phải đã biết việc cô uống thuốc tránh thai đấy chứ. Nhưng nếu đã biết thì tại sao mỗi ngày vẫn cho cô ăn canh bồ đúng giờ? Cháu ăn no rồi. Nam Cung Thiên Ân đứng dậy khỏi ghế. Hôm nay đừng đi công ty nữa, ở nhà chuẩn bị bữa tiệc tối nay cho hẳn hoi đi, lão phu nhân nói trước khi anh rời khỏi chỗ ngồi. Công ty còn có việc quan trọng. Việc gì mà chú cháu không thể giải quyết? Lão phu nhân nghiêm túc ra lệnh. Không được đi. Đúng đó anh họ, có việc gì em cũng có thể giúp anh. Thẩm Khắc mỉm cười nhìn Bạch Tinh Nhiên một cái, trên mặt xuất hiện chút mờ ám. Còn anh thì ngoan ngoãn ở nhà, xoa dịu tâm hồn tổn thương của chị dâu họ đi. Mặt Bạch Tinh Nhiên sầm lại, cái đầu miệng rộng. Khóe môi Nam Cung Thiên Ân mấp máy, cuối cùng không rời khỏi nhà mà đi lên tầng. Sau bữa sáng, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng bắt được cơ hội đến phòng Phác Luyến Giao. Phác Luyến Giao đang thử lễ phục dạ hội buổi tối, nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên vào thì cười tủm tỉm, khoác cánh tay cô chỉ mấy bộ lễ phục trên người. Chị dâu họ, chị giúp em xem thử mấy bộ lễ phục này, bộ nào đẹp hơn thì tối nay em sẽ mặc bộ đó. Tại sao phải mặc lễ phục? Bạch Tinh Nhiên khó hiểu hỏi. Tối có tiệc sao? Phác Luyến Giao nghe thấy cô hỏi như vậy thì ngạc nhiên, ngoảnh lại đánh giá cô, nói: chị dâu họ, không phải chứ, anh rể không nói với chị sao? Tối nay là lần đầu tiên tổ chức dạ hội trong 30 năm qua của nhà Nam Cung, việc lớn thế này mà chị cũng không biết. Đại thiếu gia, anh ấy không nói với chị. Bạch Tinh Nhiên hơi xấu hổ. Sao có thể? Thật đấy. Anh họ không phải là vẫn còn giận chị chứ? Phác Luyến Giao nghĩ một lúc rồi thở dài, kéo cô ngồi xuống sofa nói: bình thường ngoài tiệc mừng và họp thường niên của tập đoàn ra thì nhà Nam Cung trước giờ vẫn không tổ chức tiệc. Tiệc tối nay chủ yếu là nhà Nam Cung chính thức để bên ngoài biết anh họ, cũng để đưa ra một cái kết luận cho tin đồn truyền thông mấy hôm nay. Nói ra thì việc này cũng là vì chị. Nếu không phải vì chị thì anh họ cũng sẽ không xuất hiện trên báo chí để cho người ta bàn tán. Nhà Nam Cung cũng không cần tổ chức tiệc giới thiệu này. cho nên... Phác Luyến Giao cười nói, anh họ tức giận cũng bình thường, chị tha thứ cho anh ấy đi. Thì ra là vậy. Bạch Tinh Nhiên đột nhiên cảm thấy hơi áy náy. Việc này đúng là do cô mà nên. Năm Cung Tiên Ân ngày trước lấy bao nhiêu là vợ đều chưa từng có việc thế này. Còn cô mới gả vào được một tháng đã đẩy người ta đến đầu sóng ngọn gió. Thảo nào lão phu nhân lại tức đến mức cho cô nếm mùi gia pháp. Cũng khó trách Năm Cung Thiên Ân sẽ tức đến mức việc quan trọng như bữa tiệc cũng không nói với cô. Năm Cung Thiên Ân không nói việc về bữa tiệc với cô, có phải có nghĩa là không cần cô tham gia không? Cô là thiếu phu nhân của nhà Năm Cung mà, nếu không tham gia chẳng lẽ sẽ không khiến người ta nghi ngờ. Nhưng nếu bản thân Năm Cung Thiên Ân đã không để ý, vậy cô cũng không cần phải bận tâm. Nằm trong phòng cho thanh tịnh cũng không tệ. Chị dâu họ, chị với anh họ có phải chung sống với nhau không hòa thuận lắm không? Phác Luyến Giao đánh giá cô rồi hỏi, sao em cảm thấy hai anh chị rất ít ở cạnh nhau, hơn nữa cũng chẳng nói chuyện mấy. Bạch Tinh Nhiên bất đắc dĩ thở dài nói, em có phải không biết tính anh ấy đâu, lạnh lùng cứ như tảng băng ấy, ai cũng khó tiếp cận. Mà đúng rồi, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên như nhớ ra cái gì, nhìn Phác Luyến Giao hỏi, những người vợ trước của anh ấy chung sống với anh ấy có tốt không? Còn nữa, họ chết thế nào vậy? Không phải thực sự là... Cô ngại không hỏi tiếp nữa, cũng ngại nhắc đến hai chữ khóc vợ trước mặt Phác Luyến Giao. Phác Luyến Giao bày vẻ mặt không để ý, cười khẽ lắc đầu. Em và Thẩm Khắc bắt đầu hẹn hò 2 năm trước, cũng là từ năm ngoái mới được vào nhà Năm Cung, nên không rõ lắm chuyện ngày trước. Bạch Tinh Nhiên có vẻ hơi thất vọng. Trầm ngâm một lúc, Phác Luyến Giao mới lại nói, nhưng mà em từng nghe Thẩm Khắc nói anh họ từng thích một cô gái, còn quyết định phải lấy cô ấy làm vợ. Nhưng sau đó cô gái ấy nghe được lời đồn của nhà Năm Cung xong thì bỏ rơi anh ấy, cao chạy xa bay. Anh họ vì thế mà chịu cú sốc nặng nề, nên bắt đầu chấp nhận sự sắp đặt của bà nội, hết lần này đến lần khác lấy những người phụ nữ xa lạ làm vợ. Nói ra thì anh họ cũng rất đáng thương. Bạch Tinh Nhiên hơi kinh ngạc, lần đầu cô hiểu về con người Nam Cung Thiên Ân từ miệng người khác. Cô gái đó có phải trông cực kỳ xinh đẹp không? Cô tò mò hỏi. Người con gái có thể khiến tàng băng như Nam Cung Thiên Ân thích, chắc là phải có dung mạo như thiên tiên nhỉ? Phác Luyến Giao lắc đầu, chưa từng có ai từng gặp cô ấy. Nhưng em nghe nói lúc nhỏ cô ấy từng có mạo anh họ, chắc vì thế nên anh họ mới có tình cảm đặc biệt sâu nặng với cô ấy. Thì ra là ân nhân cứu mạng, thảo nào có thể giành được tình yêu của núi băng này. Chỉ có điều không ngờ người ưu tú như Nam Cung Thiên Ân cũng có lúc bị bỏ rơi. Đàn ông có lòng tự trọng cao như anh ấy chắc rất khó chấp nhận cú sốc thế này nhỉ. Từ phòng Phác Luyến Giao đi ra, lúc Bạch Tinh Nhiên đi ngang qua cửa phòng ngủ của Nam Cung Thiên Ân, bất giác dừng bước, do dự một lát rồi giơ tay gõ cửa. Vào đi. Giọng nói du dương truyền qua cánh cửa đi vào tai cô. Cô đẩy cửa phòng, sau khi bước vào mấy bước thì cuối cùng cũng đã thấy bóng dáng Nam Cung Thiên Ân. Anh lúc này đang đứng hút thuốc ở trước cửa sổ sát đất, gạt tàn bên cạnh đã đầy đầu lọc thuốc lá. Cô chưa từng biết anh còn hút thuốc, càng không ngờ dáng vẻ hút thuốc của anh thế mà cũng mê người lịch lãm như vậy. Từ bữa sáng đến giờ mới qua một tiếng ngắn ngủi, trong gạt tàn thế mà đã rơi nhiều đầu lọc thuốc lá thế này. Anh không muốn mở dạ tiệc này đến mức nào chứ? Anh xoay người lại, không hề kinh ngạc với sự xuất hiện của cô, cũng không hỏi tại sao cô lại muốn vào, mà nhìn cô hỏi ra một câu với giọng điệu ảm đạm, có phải mỗi người phụ nữ đều như cô? Nghe thấy người đàn ông mình thích kết hôn thì sẽ nghĩ hết cách để phá hoại không? Là sao? Bạch Tinh Nhiên sững người một lúc, sau đó cuống quýt giải thích, không phải. Chẳng phải là tôi đã nói với anh sao, tôi đã hết hy vọng với Lâm An Nam từ lâu. Tôi chia rẽ bọn họ không phải là vì muốn gả cho anh ta, mà là... Thôi. Nam Cung Thiên Ân ngắt lời cô, giọng điệu trở lại lạnh nhạt. Tìm tôi có việc gì? Não người đàn ông này nhảy số nhanh quá rồi đó. Bạch Tinh Nhiên cạn lời. Chẳng lẽ ý anh là dạ tiệc tối nay sẽ khiến mọi người để ý, kể cả người con gái đã bỏ anh mà đi kia. Anh hy vọng cô ấy có thể về phá hoại hôn nhân của anh. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu. Cô đang nghĩ gì thế chứ? Đã bao nhiêu năm qua đi như vậy, sao anh có thể còn nhung nhớ một người con gái đã bỏ rơi mình? Ừ, cô hơi áy náy nói với bóng lưng anh. Thật ra tôi muốn vào để xin lỗi anh. Tôi không ngờ sự việc lại thành thế này. Xin lỗi nhé. Nam Công Thiên An cười khẩy. Trên đời này thứ vô nghĩa nhất chính là ba chữ xin lỗi nhé. Bạch Tinh Nhiên bị câu này của anh chặn họng không nói được gì, bỗng chốc không biết phải làm sao mới tốt. Còn việc gì sao? Anh hỏi một câu. Không, hết rồi. Bạch Tinh Nhiên cảm giác được sự mất kiên nhẫn của anh, xoay người đi đến cửa phòng ngủ. Dạ tiệc tổ chức ở tòa nhà của nhà Nam Cung, đến tận sát nút trước khi bữa tiệc bắt đầu, Bạch Tinh Nhiên vẫn không đợi được lời nào của Nam Cung Thiên Ân, một mình trốn trong phòng ngủ. Cô thậm chí không biết mình có nên tham gia buổi dạ tiệc này không, vì từ đầu chí cuối đều không có ai nói với cô. Trong vườn hoa đã là đèn điện sáng trưng, khách khứa đông đủ. Khó khăn lắm mới đợi được một nữ giúp việc đưa lễ phục đến cho cô. Cô vui mừng nhận hộp mở ra xem, là một bộ lễ phục hở vai màu trắng tuyết. Bộ lễ phục thiết kế cổ lá sen, phần eo đính mấy đóa sen trắng lập thể, kiểu dáng không đặc biệt lắm nhưng trang nhã nền nã, thanh tú động lòng người. Chỉ nhìn một cái cô đã thích ngay. Người giúp việc bảo cô thay lễ phục xong thì xuống tầng đón khách. Bạch Tinh Nhiên không dám chậm trễ, thay xong lễ phục thì xoay một vòng trước gương. Nhìn đẹp, mặc lên người cô thế mà cũng không tệ. Cũng không biết là ai có mắt nhìn hợp ý cô đến như vậy. Đương nhiên giờ không phải lúc quan tâm chuyện này. Cô chỉnh xong quần áo trên người thì hài lòng đi xuống tầng. Dưới tầng, lão phu nhân và Nam Cung Thiên Ân đang hàn huyên với khách khứa trong phòng. Nhìn thấy cô xuống, lão phu nhân trách cứ một câu. Sao muộn thế này mới xuống? Bạch Tinh Nhiên câm nín. Rõ ràng chính bọn họ không thông báo cho cô xuống mà. Cô cúi đầu, lúc ngước mắt lên thì phát hiện Nam Cung Thiên Ân đang đánh giá mình. Không, phải là đang đánh giá lễ phục trên người mình. Ánh mắt ấy mặc dù có ngạc nhiên nhưng không có trầm trồ. Là sao? Bộ lễ phục này cô mặc không đẹp, không đúng mực sao? Nhưng dù không đẹp thì cũng là nhà Nam Cung sắp xếp cho cô, không liên quan gì đến cô mà. Nam Cung Thiên Ân giơ tay lên nắm cổ tay cô, kéo cô ra phía sau, nhìn quét lễ phục trên người cô chất vấn. Tại sao không mặc bộ màu tím? Hả? Bạch Tinh Nhiên không hiểu. Bộ màu tím gì? Tôi hỏi cô tại sao không mặc bộ màu tím. Còn có màu tím? Rõ ràng là không có mà. Là cô không nhìn rõ sao? Dù thế nào thì cũng đã không mặc rồi. Giờ cô chỉ đánh đáp lại. Vì tôi cảm thấy bộ này hợp với tôi hơn. Về thay ngay đi. Nam Cung Thiên Ân lạnh giọng ra lệnh. Tại sao? Ngay lập tức. Bạch Tinh Nhiên thấy sắc mặt anh lại lạnh lẽo hơn, không dám hỏi nhiều nữa mà ở một tiếng, xoay người định lên tầng. Thiên Ân, Ánh An, qua đây. Lão phu nhân vẫy tay với hai người. Bạch Tinh Nhiên nhìn Nam Cung Thiên Ân đang tức giận, lại nhìn lão phu nhân đang nhìn mình, đợi giới thiệu khách khứa với mình, chỉ đành nhấc chân đi đến trước mặt lão phu nhân. Đây là sếp Lưu của Lưu Thị. Lão phu nhân giới thiệu với hai người, sau đó lại giới thiệu Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên với Lưu Tổng. Khách đến hết người này đến người khác, Bạch Tinh Nhiên cũng vội đến mức không có thời gian lên tầng thay đồ, chỉ đành thôi. Bạch Ánh An với bộ lễ phục gợi cảm khó khăn lắm mới được Lâm An Nam đến nơi, trên mặt nở nụ cười, cất bước lên đón. Hứa Nhã Dung vội vàng giữ cô ta lại, nhắc nhở bên tai cô ta một câu. Có gì từ từ nói, đừng có sốc nổi. Vâng, con biết rồi. Bạch Ánh An gật đầu đi về phía mẹ con nhỏ Lâm. Bác Lâm, An Nam, hai người đến rồi. Cô ta nhiệt tình đi đến bên cạnh Lâm phu nhân, khoác cánh tay bà ta cười tươi xinh đẹp nói. Bác Lâm hôm nay đẹp quá, trẻ hơn bình thường mấy tuổi luôn đấy. Lâm phu nhân không móc mưu cô ta, lặng lẽ rút khỏi tay cô ta nói nhỏ. Tuy nhiên, chẳng phải bác đã nói với cháu, nếu không muốn hạ nhạo Lâm bọn bác thì cách An Nam xa một chút sao? Bác gái An Nam, cùng mẹ vào cháu hỏi bà ngoại và anh họ con. Lâm phu nhân dùng tay kéo tay áo Lâm An Nam đi vào nhà trước. Lâm An Nam nhìn Bạch Ánh An đang sượng mặt, xoay người đi vào nhà cùng Lâm phu nhân. Lâm phu nhân dẫn Lâm An Nam đến phòng khách, sau khi lễ phép gọi một tiếng mẹ thì nháy mắt với Lâm An Nam. Lâm An Nam ngoan ngoãn gọi tiếng bà ngoại. Khi ánh mắt truyền đến trên người Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên, trên mặt xoẹt qua sự mất tự nhiên nói: Anh họ, chị dâu họ. Bạch Tinh Nhiên nhìn thấy anh ta đi một mình, nghĩ bụng chẳng lẽ anh ta thực sự vì một câu nói của mình mà bỏ rơi Bạch Ánh An sao? Nếu thực sự như vậy thì người đàn ông này cũng quá không đáng tin. Lão phu nhân liếc Lâm phu nhân cười khẩy: Hình như tôi không gửi thiệp mời cho nhà họ Lâm các cô nhỉ, sao cũng đến đây? Sắc mặt Lâm phu nhân thoáng cái tối đi, xấu hổ vô cùng. Cô Nam Cung Ngọc vội vàng đi lên, cười ha hả cứu vãn tình hình nói: Mẹ, Tiểu Như là con gái ruột của mẹ, An Nam lại là cháu ngoại ruột của mẹ, người nhà còn cần thiệp mời sao? Lão phu nhân liếc hai mẹ con một cái, không nói gì nữa, ra khỏi phòng khách. Lúc đi qua một hành lang gấp khúc, Lâm An Nam cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng kháng nghị: Mẹ, nếu Nam Cung phu nhân này đã không nhận chúng ta thì sao chúng ta phải lấy mặt nóng dán vào cái mông lạnh của người ta chứ? Nhà Nam Cung có tiền có thế đi thế nào đi chăng nữa thì nhà chúng ta cũng không cần phải cầu xin bà ấy, nịnh bợ bà ấy. Con thì biết cái gì? Lâm phu nhân bực mình trừng anh ta một cái: Con còn không biết thủ đoạn của nhà Nam Cung sao? Họ muốn khiến con chết thì con sẽ không sống được. Vốn dĩ hai nhà con có thể bình an vô sự, nhưng con và con nhóc Tinh Nhiên kia chơi chọc người ta trước, việc này trách ai được đây? Con... Lâm phu nhân ngắt lời anh ta: Tóm lại con phải ngay lập tức hủy hôn ước với Bạch Tinh Nhiên, quan hệ tốt với người nhà Nam Cung. Thấy Lâm An Nam vẫn luôn trốn tránh mình, trong lòng Bạch Cánh An vừa tức vừa sốt ruột, cuối cùng chặn anh ta ở cửa nhà vệ sinh. Lâm An Nam, rốt cuộc anh có ý gì? Bạch Ánh An phẫn nộ trừng anh ta: Chẳng lẽ anh định chia tay với em như vậy thật sao? Lâm An Nam nhìn cô ta, trong mắt hơi áy náy: Xin lỗi, lời của mẹ anh không thể không nghe. Mẹ anh căn bản là không nói lý. Bạch Ánh An tiến lên trước một bước, nhìn chằm chằm anh ta: Lúc đầu anh ở bên tôi là vì gia sản của nhà họ Bạch đúng không? Giờ để lấy lòng mẹ mình, để có thể trở thành người tiếp quản Lâm thị, anh thậm chí còn bằng lòng từ bỏ chút tiền tài còn con của Bạch thị. Lâm An Nam, sao anh lại máu lạnh, vô tình, mặt dày như vậy chứ? Lâm An Nam bị cô ta nói cho tức giận rồi, trừng lại cô ta: Bạch tiểu thư, cô lén lút quyến rũ tôi sau lưng em gái của mình, chẳng lẽ không phải là vì tài sản của nhà họ Lâm sao? Chúng ta lợi dụng nhau, phối hợp với nhau, cùng nhau đưa sự nghiệp phát triển. Nhưng giờ cô đã có hại mà không có lợi với tôi, chẳng lẽ tôi còn phải dây dưa với cô tiếp hay sao? Chắc không phải cô ngây thơ tin rằng giữa chúng ta có tình yêu đấy chứ? Lâm An Nam, Bạch Ánh An tức đến mức gầm khẽ. Lâm An Nam giơ ngón trỏ lên đặt lên miệng cô ta, ra hiệu cho cô ta câm miệng. Giờ là ở nơi công cộng, tôi khuyên cô tốt nhất nên khe khẽ thôi. Vừa chịu nhục trước mặt mọi người, trong lòng Lâm An Nam vẫn còn bực bội, làm gì có tâm trạng dỗ dành cô ta. Lời nói ra đương nhiên cũng vô cùng khó nghe. Thì ra anh nghĩ như vậy, anh giỏi lắm, sau này đừng xin tôi quay đầu. Bạch Ánh An nói xong thì giận đùng đùng xoay đi. Lúc chuẩn bị rời đi thì bị bóng người trước mặt dọa cho hết hồn. Bạch Tinh Nhiên đứng dưới đèn tường của hành lang gấp khúc. Cô lúc này tóc gài hờ, mặc bộ váy trắng hơn cả tuyết, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, trong sáng cứ như có thể nhỏ ra nước. Đến cả Bạch Ánh An cũng không thể nhận ra cô ngay ánh nhìn đầu tiên. Dù sao thì từ nhỏ đã không giỏi ăn diện cho bản thân, Hôm nay là lần đầu tiên mặc đẹp như vậy, bộ lễ phục có thể tôn lên khí chất của cô thế này. So sánh cô lúc này với một bông sen trắng vừa ló ra khỏi mặt nước không hề quá. Lâm An Nam ở phía sau Bạch Anh An bỗng chốc cũng nhìn đến mê mẩn. Cứ như hôm nay là lần đầu quen Bạch Tinh Nhiên vậy. Với Bạch Tinh Nhiên, cô ta vẫn có tình cảm. Dù sao lúc mới quen cô vẫn chỉ là người con gái lương thiện ngây thơ, đáng yêu, mỗi ngày chỉ lo dạy các bạn nhỏ vẽ tranh viết chữ. Lúc đầu yêu cô cũng là vì sự ngây thơ, lương thiện và cá tính đặc biệt của cô. Trong một khoảng thời gian sau này, anh ta và anh trai Lâm An Bắc không ngừng đấu đá trong tập đoàn. Còn Bạch Ánh An lại rất trùng hợp xuất hiện trong cuộc đời anh ta. Mặc dù có gương mặt y hệt nhau, nhưng Bạch Ánh An giỏi ăn diện cho bản thân, tinh tế hơn Bạch Tinh Nhiên. Cả người từ trên xuống dưới đều tỏa ra hơi thở ma mị, khiến đàn ông khó mà đỡ được. Còn anh ta cũng khó thoát được như nhiều đàn ông khác. Mặt khác cũng là vì để củng cố địa vị của mình nên mới dứt khoát bỏ rơi Bạch Tinh Nhiên, đổi thành tằng tịu với Bạch Ánh An. Bạch Tinh Nhiên đánh giá hai người đang có vẻ mặt bất thiện, sau đó nhấc chân đi đến trước mặt Bạch Ánh An, nhìn chằm chằm cô ta cười nói: Bạch tiểu thư, thực ra tôi vẫn luôn rất muốn tặng chị một câu. Lâm An Nam anh ta có thể vô tình với tôi như vậy, tất sẽ có một ngày cũng sẽ tặng cho chị phần vô tình đó. Có câu nói xưa rất hay: mèo hư vĩnh viễn không quên được việc ăn vụng. Lâm An Nam cúi gằm mặt, trong lòng rất phức tạp. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có Bạch Ánh An sỉ nhục mỉa mai Bạch Tinh Nhiên, đã bao giờ bị cô khinh bỉ thế này đâu. Gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Ánh An lúc trắng lúc đỏ vì phẫn nộ, trợn mắt nói với cô: gả cho một gã chết sớm, mày rất đắc ý sao? Ít nhất tôi sẽ không bị bỏ rơi, Bạch Tinh Nhiên sửa lại. Còn nữa, sức khỏe của Nam Cung Thiên Ân tốt lắm, miệng không ngoan thế này cẩn thận lại gây họa đấy. Bạch Ánh An tự biết đối lý, cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục tranh chấp với cô nữa. Sau khi hừ một tiếng thì sượt qua người cô đi về phía hội trường bữa tiệc. Bạch Ánh An ra khỏi vườn hoa, vừa khéo nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đang mời rượu khách khứa trên sân khấu dựng tạm. Bữa tiệc tối nay được tổ chức vì anh, lên sân khấu phát biểu là việc tất yếu. Phát ngôn của anh ngắn gọn nhưng hợp lý, nói đôi ba lời đã kết thúc rồi. Bạch Ánh An nhìn anh từ xa, nhìn anh lịch thiệp đưa micro cho MC, lịch thiệp xuống sân khấu, cũng bị người đàn ông vừa thần bí lại mê người này hấp dẫn như mọi cô gái có mặt ở đây. Gả cho người đàn ông hoàn mỹ thế này, thảo nào Bạch Tinh Nhiên lại đắc ý thành như vậy. Cô ta hơi do dự, cất bước đi về phía Nam Cung Thiên Ân. Sau khi Nam Cung Thiên Ân xuống khỏi sân khấu thì ngay lập tức có người tiến lên định nịnh bợ lấy lòng, còn Nam Cung Thiên Ân vẫn lịch sự nho nhã như cũ, ứng phó thoải mái. Một quý bà khen lấy lòng: Thiên Ân thiếu gia đẹp trai thật, đẹp trai hơn nhiều so với Minh Tinh người mẫu. Thiếu phu nhân cũng rất đẹp, xinh xắn. À mà đúng rồi, thiếu phu nhân đi đâu rồi? Cảm ơn, có lẽ cô ấy ở phòng nghỉ. Nam Cung Thiên Ân cười khẽ với bà ta, chạm cốc với bà ta. Sau khi bảo bà ta tự chơi thật vui thì đi qua người bà ta. Mặc dù thái độ lịch sự, ôn hòa, nhưng không lãng phí thời gian và nước bọt để dây dưa với bà ta. Thiên Ân thiếu gia. Ngay trước khi Nam Cung Thiên Ân nói chuyện với vị khách tiếp theo, Bạch Ánh An đi đến trước mặt anh, tặng anh một nụ cười quyến rũ. Bạch tiểu thư. Nam Cung Thiên Ân giơ ly với cô. Cảm ơn cô đã đến. Bạch Ánh An giơ ly của mình lên chạm ly với anh, ánh mắt nhìn anh muốn nhuộm vẻ trêu chọc. Thiên Ân thiếu gia chắc vẫn chưa biết nhỉ, cô vợ xinh xắn kia của anh không ở phòng nghỉ mà đang hẹn riêng với tình nhân cũ ở Anh Lang tầng 1. Nam Cung Thiên Ân hơi cau mày. Bạch Ánh An nhìn người đàn ông đẹp trai mê người vốn nên thuộc về cô ta trước mặt, cật lực dằn sự đắm đuối với anh trong lòng xuống, xong tiếp tục nói với giọng điệu trêu chọc: Thiên Ân thiếu gia chắc vẫn chưa biết nhỉ, chị tôi vẫn luôn yêu An Nam, thậm chí không quan tâm có phải mình đã kết hôn hay không. cũng không quan tâm An Nam là em rể của mình, dốc hết mưu kế chia rẽ tôi và An Nam. Vừa nãy vừa chạm mặt An Nam ở hành lang thì đã bám giết lấy anh ấy không chịu thôi. Lúc này chắc vẫn còn ở trong đấy. Thiên Ân thiếu gia, anh đi thử xem, tiện thể giúp tôi cứu An Nam ra. Nụ cười bên khóe môi Nam Cung Thiên Ân hơi xịu xuống, sau đó nhấc chân đi vào nhà. Bạch Ảnh An nhìn bóng lưng anh đi xuyên qua đám người vào nhà, khóe môi cong lên để lộ nụ cười nhẹ tà ác. Hứa Nhã Dung thấy cô ta nói chuyện với Nam Cung Thiên Ân, còn thấy hai ba câu cô ta đã nói cho Nam Cung Thiên Ân đi rồi, nên xuyên qua đám đông đi tới, nhìn một lượt hướng Nam Cung Thiên Ân rồi đi, tò mò hỏi: "Con nói gì với cậu ta thế?" "Không có gì." Bạch Ảnh An mỉm cười, giơ ly rượu vang lên nhấp một ngụm, nghiêng người nói bên tai Hứa Nhã Dung: "Mẹ." Xem ra nhà ở Lâm chẳng qua chỉ là một con chó của nhà Nam Cung thôi. Người đàn ông Lâm An Nam con cũng không thèm nữa. Vậy con... con muốn Nam Cung Thiên Ân. Nói linh tinh gì thế? Vốn dĩ anh ấy thuộc về con, nên đây không tính là nói bừa. Không phải, cậu ta... cơ thể anh ấy khỏe lắm. Bạch Ảnh An ngắt lời bà ta, giơ tay lên vỗ vào mu bàn tay bà ta: "Mẹ, việc này chúng ta về rồi nói sau đi, nói ở đây không tiện." Sau khi Bạch Ảnh An đi, trên hành lang chỉ còn lại hai người Bạch Tinh Nhiên và Lâm An Nam. Không khí cũng bỗng chốc ngừng động. Từ khi biết anh ta và Bạch Ảnh An bên nhau, cô và anh ta không còn tiếp xúc riêng nữa, cũng không nói riêng với nhau câu nào. Lúc này, hoàn cảnh này, hai người thế mà đều cảm thấy hơi không tự nhiên. Bạch Tinh Nhiên cảm thấy mình phải xông lên tát cho anh ta một cái, rồi chửi cho anh ta một trận té tát, nhưng lúc này lại không có chút hứng thú nào. Có lẽ là vì trong lòng đã không còn yêu nữa, cho nên cũng không để ý anh ta đã từng làm gì. Nhưng Lâm An Nam lại mỉm cười với cô, gọi thật ấm áp: "Tinh Nhiên." "Lâm thiếu gia, xin hãy gọi tôi là Ảnh An." Bạch Tinh Nhiên kịp thời ngắt lời anh ta, giọng điệu bình tĩnh nói: "Là Lâm thiếu gia và Bạch đại tiểu thư tặng tôi cho nhà Nam Cung, cho nên Lâm thiếu gia có trách nhiệm giúp tôi giấu thân phận đến cùng. Đương nhiên, nếu Lâm thiếu gia không lo Nam Cung Thiên Ân biết anh cấu kết với Bạch đại tiểu thư chơi đùa anh ấy, lừa dối anh ấy, thì cũng có thể tiếp tục gọi tôi là Tinh Nhiên." "Yên tâm, lần sau tôi sẽ chú ý." Lâm An Nam gật đầu nói: "Vậy thì tốt." Bạch Tinh Nhiên gật đầu một cái, đi ngang qua người anh ta, chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh. "Anh An." Lâm An Nam đột nhiên giơ tay lên tóm cánh tay cô. Bạch Tinh Nhiên sững sờ, xoay đầu lườm anh ta: "Lâm thiếu gia, xin anh buông tay ra, đừng quên thân phận của chúng ta." "Có câu nói hay lắm, sau khi mất đi mới biết trân trọng." Vừa nãy trở mặt với Bạch Ảnh An, lại thấy một mặt xinh đẹp thế này của Bạch Tinh Nhiên, nhớ lại từng chút trong quá khứ, Lâm An Nam chợt ấm đầu túm chặt cánh tay cô, nói với vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi, tôi không phải thực lòng muốn hại em." Khi ấy anh ta đúng là đã bị Bạch Ảnh An làm mờ tâm trí. Nếu không gả Bạch Tinh Nhiên đi thì anh ta vĩnh viễn không thể quang minh chính đại ở bên Bạch Ảnh An, không thể tiếp quản công ty nhỏ Bạch. Chỉ có điều anh ta không ngờ, dù anh ta có tính toán như thế nào thì ra cũng biết cái lợi trước mắt, không để ý tai họa phía sau. E là có cho anh ta 20 công ty nhà họ Bạch cũng khó có thể chống lại được móng vuốt sắc lẻm của nhà Nam Cung, có thể giơ về phía nhà họ Lâm bất cứ lúc nào. Dù là thật lòng hay không thì cũng đã tạo thành tổn thương rồi, không phải sao? Bạch Tinh Nhiên liếc anh ta cười khẩy: "Lâm thiếu gia vừa đính hôn với Bạch đại tiểu thư đã chạy đến lôi lôi kéo kéo với người con gái khác, anh không cảm thấy buồn cười sao?" "Tôi và anh An vốn dĩ không có tình cảm thật." Lâm An Nam hơi sốt ruột nói: "Em nghĩ xem, làm sao tôi có thể yêu một người phụ nữ cao ngạo, chua hoa, ích kỷ tư lợi như vậy chứ? Tôi..." "Lâm An Nam, anh có phải là đàn ông không?" Bạch Tinh Nhiên hất tay bèn cho anh ta một cái tát, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Anh cũng không phải là ngày đầu tiên quen biết chị ta. Lúc đầu khi ở bên tôi, sao lại không nghĩ đến điểm này? Nếu đã có bản lĩnh chọn thì phải có bản lĩnh sống tiếp hẳn hoi với chị ta chứ. Chẳng phải em ép tôi chia tay với cô ấy sao? Lâm An Nam đưa tay lên sờ vào bên má bị cô đánh đau, trông hơi vô tội. Tôi... Bạch Tinh Nhiên cứng họng. Cô chỉ nói bừa thôi mà, đâu có từng nghĩ đến việc anh ta thực sự sẽ hủy hôn ước với Bạch Ánh An. Lúc ấy khi cô nói câu này, cũng không ngờ Lâm phu nhân lại coi là thật. Đương nhiên, anh ta và Bạch Ánh An có thể sống với nhau tiếp không, cô chẳng quan tâm chút nào. Điều cô tức giận là thái độ nhặt một người bỏ một người của anh ta, hoàn toàn không coi phụ nữ bọn cô ra gì. Tức hơn nữa là ngày trước thế mà mình lại yêu loại đàn ông thay đổi thất thường này. Lâm An Nam lại cười khẽ. Em vội vàng chia rẽ chúng tôi như vậy, chẳng phải vì trong lòng có tôi sao? Giờ tôi đã chia tay với cô ấy như mong muốn của em, chẳng phải em nên cảm thấy vui mừng sao? Việc này không liên quan gì đến tôi hết, tôi đã kết hôn rồi. Có phải em không biết việc Nam Cung Thiên Ân không sống được quá 30 tuổi đâu? Đúng là phải cảm thấy vui. Đầu kia hành lang đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp gợi cảm, da đầu Bạch Tinh Nhiên tê dại, dùng hết sức khoát tay Lâm An Nam, sau đó xoay người. Dưới ánh đèn vàng, Nam Cung Thiên Ân nhét một tay vào túi, một tay cầm ly rượu đế cao, nụ cười trên mặt nhợt nhạt nhưng khó giấu cơn giận. Anh nhấc đôi chân thon dài đi về phía hai người, giọng mang theo trêu tức nói. Vậy tiếp theo thì sao? Hai người có phải nên nắm tay đồng hành? Người yêu nhau cuối cùng cũng ở bên nhau. Mặt Bạch Tinh Nhiên tái nhợt, Lâm An Nam cũng bị khí thế của anh làm cho không dám nói nhiều, chỉ lịch sự gọi một tiếng. Anh họ. Thiên Ân thiếu gia. Bạch Tinh Nhiên dè dặt đứng bên cạnh anh, bàn tay nhỏ nắm lấy lòng bàn tay to lớn của anh. Cô chắc chắn cô muốn nắm là tay tôi chứ? Nam Cung Thiên Ân giơ bàn tay nhỏ của cô lên, giơ đến trước mặt Lâm An Nam cười mỉa mai. Nhưng mà lúc này cô cũng chỉ có thể nắm tay tôi. Muốn nắm cậu ta, ít nhất cũng phải đợi sau khi tôi chết. Thiên An thiếu gia, anh hiểu nhầm rồi, tôi và Lâm thiếu gia không như anh nghĩ đâu. Bạch Tinh Nhiên rốt ruột giải thích. Đều tại Lâm An Nam này, tự nhiên kéo cánh tay cô nói mấy lời chả hiểu ra làm sao. Chẳng lẽ đây lại là quỷ kế của anh ta, để chia rẽ cô và Nam Cung Thiên Ân? Yên tâm, tôi sẽ cho cô cơ hội giải thích. Nam Cung Thiên Ân buông tay cô ra, rồi khoác vai cô, dẫn cô đi về phía tầng 2. Ngón tay anh như thép rơi xuống bờ vai trơn bóng của cô, đè khiến cô đau. Sức tay thế này nghĩ thôi cũng biết cơn giận trong lòng anh lớn đến mức nào. Bạch Tinh Nhiên bị anh ép dẫn lên tầng 2. Để làm giảm cơn giận trong lòng anh, cô dè dặt nói. Đại thiếu gia, dưới tầng vẫn còn khách mà. Anh... Rầm một tiếng, cửa phòng ngủ bị anh đá mở, tiếp đó là cơ thể cô bị đẩy vào. Bạch Tinh Nhiên khẽ hét một tiếng, ổn định cơ thể mình trong gang tấc, quay đầu nhìn anh sốt ruột nói. Đại thiếu gia, anh nghe tôi giải thích, tôi và anh ta thực sự... Tôi không có hứng thú biết cô với cậu ta thế nào. Nam Cung Thiên Ân lạnh nhạt ngắt lời cô, túm lấy cánh tay cô kéo cô đến trước mặt mình, cúi đầu nhìn lễ phục trên người cô. Nhưng tôi có hứng thú muốn biết bộ lễ phục này cô lấy từ đâu, sao lại muốn mặc nó, tại sao lại đi quyến rũ thằng danh Lâm An Nam kia sau khi mặc nó lên. Tim cô rốt cuộc lớn đến mức nào? Lớn đến mức muốn chứa hết đàn ông cùng lúc sao? Tôi không. Xoẹt một tiếng, lễ phục trên người Bạch Tinh Nhiên bị anh xé cả mảng xuống, cơ thể cô bỗng chốc lộ ra. Này, anh muốn làm gì? Bạch Tinh Nhiên cuống quýt dùng tay kéo váy dưới chân lên che cơ thể mình, chừng anh ta để tức giận. Sao anh lại xé đồ của tôi? Tôi đã nói là tôi không có quan hệ gì với anh ta hết, là anh ta cứ kéo tôi rồi nói linh tinh. A! À. Cơ thể Bạch Tinh Nhiên ngả về phía trước, đập mạnh vào lồng ngực anh, hơi thở lạnh lẽo bao phủ, ép cho cô không dám động đậy. Một tay anh bóp gáy cô, khóa chặt cô trong lồng ngực, giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai cô. Bạch Ánh An, tôi vẫn chưa chết mà cô đã không đợi được ư? Mưu kế tiến hành đồng bộ của cô dùng khá lắm. nhưng chắc cô quên một điều: phụ nữ gả cho tôi đều không sống được, cũng chết yểu như tôi. Nam Cung Thiên Ân. Bạch Tinh Nhiên cắn chặt răng, cố gắng đẩy anh ra, lườm anh, bực mình nói: anh muốn tôi nói bao nhiêu lần tôi không có quan hệ gì với anh ta, là anh ta cố tình kéo tôi lại. Còn nữa, bữa tiệc tối nay mở, chẳng phải là để phá bỏ lời đồn của nhà Nam Cung sao? Sao còn nhắc đến chết với không chết cái gì? Nếu đến cả bản thân anh cũng tin lời tiên đoán không sống được quá 30 tuổi, vậy anh còn có tư cách gì yêu cầu người khác không được tin? Cô kéo lễ phục bị xé rách trên người mình, còn cả bộ lễ phục này, nếu anh cảm thấy nó không đẹp, không hợp với tôi thì tôi thay là được. Sao lại gặng hỏi nó từ đầu tới, truy cứu tại sao tôi lại mặc nó? Nam Cung Thiên Ân cười khẩy. Chẳng phải chính cô nói bám tôi đến chết, đến ngày chia di sản sao? Đấy là nói lúc tức giận. Thực sự chỉ là nói lúc tức giận sao? Nam Cung Thiên Ân lại tóm tay cô kéo về phía trước, một tay khác chỉ hiện trường buổi tiệc bên ngoài sân, lạnh giọng nói: giờ chỉ cần là người có chút quan hệ với nhà Nam Cung thì đều nóng lòng nịnh bợ, lấy lòng bà nội. Để làm gì? Chẳng phải là đợi ngày lời tiên đoán đến, cùng nhau chia tập đoàn Nam Cung? Tôi không phải. Bạch Tinh Nhiên hét to phản bác: tôi chưa bao giờ tin lời tiên đoán gì hết, cũng chưa bao giờ muốn phân chia tài sản của nhà Nam Cung. Vậy sao? Vậy tại sao cô lại muốn mặc chiếc váy này? Chẳng lẽ không phải là để quyến rũ tôi, lấy lòng tôi? Ai quyến rũ anh? Anh là cái đồ mặt dày. Nam Cung Thiên Ân cười lạnh nhạt, đẩy cô lên sofa ở một góc. Nếu tôi đoán không sai, cô muốn thay thế vị trí của cô ấy trong lòng tôi, giành được tấm chân tình của tôi, sau đó nghiễm nhiên kế thừa tài sản của nhà Nam Cung. Mà trong quá trình này, cô mượn thế lực của nhà Nam Cung ép Lâm An Nam và vợ trước cưới của cậu ta xa nhau, chiếm Lâm Thị và tập đoàn Nam Cung làm của riêng. Đợi qua một năm, Lâm Thị và tập đoàn Nam Cung và cả Lâm An Nam cũng đều là của cô rồi. Hơi thở của anh phả lên mặt cô hơi làm say lòng người, say đến mức Bạch Tinh Nhiên hơi hồ đồ. Ai rốt cuộc đang nói gì? Sao nghe cứ như phân đoạn não tàn trong phim thần tượng vậy? Cô ấy, chị ai thế? Cô ngẩng lên nhìn anh, dè dặt hỏi. Cô khá là tò mò cái này, tại sao mặc chiếc váy này lại là muốn thay thế vị trí của cô ấy? Chẳng lẽ cô đột nhiên nhớ ra lời Phác Luyến Giao nói với cô sáng nay, ngày trước Nam Cung Thiên Ân từng có một cô gái anh ta rất yêu, chẳng lẽ là chỉ cô ấy sao? Nam Cung Thiên Ân nhìn ánh mắt tò mò mà mơ hồ của cô, dè bỉu đẩy cô ra. Giả vờ giống thật. Tôi giả vờ đâu. Bạch Tinh Nhiên ngồi dậy khỏi giường, tức giận ra mặt nói: tôi căn bản không hiểu anh đang nói cái gì. Nhà họ Lâm, nhà Nam Cung, Lâm An Nam đều là của tôi cái gì? Tôi muốn lắm thứ chẳng có ý nghĩa gì với tôi như vậy để làm gì? Nam Cung Thiên Ân, nếu anh thực sự lo tôi kế thừa di sản của anh thì có thể chú thích rõ ràng trong di chúc rằng tài sản của nhà Nam Cung không liên quan gì đến tôi hết, không để run nào cho tôi. Thế chẳng phải là xong rồi sao? Nghe thấy cô nói vậy, trên mặt Nam Cung Thiên Ân xoẹt qua vẻ bất thường. Nếu anh thực sự làm vậy thì cô quả thực không thể moi được xu nào từ nhà Nam Cung. Nhưng trên đời này không có ai không yêu tiền hết. Ít nhất anh lớn đến từng này tuổi vẫn chưa từng gặp kiểu người này. Anh đồn định tâm trạng, sau khi đứng dậy khỏi giường thì nhìn chằm chằm cô nói: tối nay cô đừng ra nữa, ngoan ngoãn ở trong phòng đi. Bạch Tinh Nhiên không nói gì, không ra thì không ra, dù sao cô cũng không thích cục diện bên ngoài. Sau khi Nam Cung Thiên Ân đi, Bạch Tinh Nhiên cởi bộ lễ phục bị xé trên người ra, tắm rửa thay quần áo sạch sẽ. Ra khỏi nhà tắm, ánh mắt cô rơi xuống bộ lễ phục rách nát trên đất. Một bộ lễ phục lành lặn cứ thế bị xé hỏng rồi, nhìn vào cảm thấy thật đáng tiếc. Cô nhặt lễ phục lên khỏi mặt đất, nhớ ra cảnh lúc buổi tiệc bắt đầu, khi Nam Cung Thiên Ân nhìn thấy cô mặc bộ lễ phục này, còn cả lời anh nói lúc xé rách bộ lễ phục vừa nãy. Dù cô mặc một bộ lễ phục đẹp đẽ, nhưng phản ứng của anh cũng mạnh quá rồi đó. Phụ nữ mặc đẹp hở hang hơn cô ở bên ngoài nhiều lắm. Có phản ứng thế này thực sự khiến người ta khó hiểu.